Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, hôn mê, đang chuẩn bị đi về phía trước bước chân hơi chậm lại. Thương Vân Hải chậm rãi xoay người, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, hắn đường đường nhất thành chi chủ, bị một cái tiểu bối đánh một chưởng, vẫn không thể hoàn thủ không thể phòng, nếu như truyền đi. Đối với danh tiếng ảnh hưởng cực lớn, Thương Vân Hải vốn tưởng rằng Lộc Vũ đạt được tốt chỗ về sau. Việc này tình hội liền này bỏ qua, sẽ không đem sự tình huyên quá căng, mà hắn cũng vẫn không có đề. Chưa từng nghĩ Lộc Vũ lại vẫn nhắc nhở một câu, điều này làm cho hắn ngực bụng bên trong, có một khẩu uất khí cuồn cuộn, khuôn mặt sắc âm tình bất định. Thương thành chủ sẽ không lật lọng đi, vừa mới chuyện ngươi đáp ứng tình, ân thành chủ cùng vương tiên sinh cũng đều nhìn đây, Lục Vũ nhàn nhạt vừa nói. Khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, vương chi sơ khẽ gật đầu, không nói gì, ân thái hòa tắc thì là hài hước nhìn Thương Vân Hải, có thể nhìn chính mình đối thủ cũ kinh ngạc. Đây chính là không thường gặp sự tình. Lộc Vũ ánh mắt hướng mọi người bên trong đảo qua. Mọi người tại đây cũng đều là một hồi cười to. Thương thành chủ, ngươi nếu như lật lọng, cũng không giống như là nhất thành chi chủ sở hữu khí phách, hắc hắc. Ngang ngược không biết lý lẽ cũng không tính. Bây giờ lại còn lật lọng. Huyết linh thành thật đúng là kỳ lạ rất nhiều a, từng đạo giọng châm chọc đang diễn sân luyện tập bên trong vang lên, những thanh âm kia rơi vào Thương Vân Hải trong lỗ tai, phảng phất từng cây một lợi nhận, sâu đậm, đâm vào trái tim của hắn bên trong, làm cho bàn tay hắn nắm chặt, khoảng khắc chi về sau, hắn thật sâu gọi ra một hơi, nói, ta làm sao sẽ không nhớ rõ việc này tình, ngươi cứ việc ra tay đi. Ta tuyệt đối không phòng ngự. Thương Vân Hải buông ra Thương Thiên Huyền thân thể, đem bên ngoài rất đặt ở trên đất, chậm rãi đi tới Lộc Vũ trước mặt, ánh mắt bên trong ý cảnh cáo quá mức trọng. Cái này không hề nghi ngờ là cảnh cáo Lộc Vũ. Hạ thủ nhẹ một tí, mà Lộc Vũ tắc thì là nhếch miệng cười nói, Thương thành chủ quả nhiên sẽ không lật lọng. Ta đây sẽ không khách khí, linh lực ở trong người du tẩu một vòng. Toàn thân bên trong, có ấm áp dòng nước ấm chậm, rãi chảy xuôi. Cuối cùng hội tụ ở lòng bàn tay chi trên, làm cho lòng bàn tay một mảnh đỏ đậm màu sắc. Đoạn nhạc thương trưởng, trông thấy màn này, Thương Vân Hải mí mắt hơi giật mình. Không nghĩ tới Lộc Vũ thậm chí liền võ học đều thi triển ra. Người này đem cảnh cáo của mình cho rằng là bên tai phong này. Thương Vân Hải tâm lý nhất khổ. Nếu như không phòng ngự, mặc dù hắn là ngưng phách cảnh cường giả, đối mặt Lộc Vũ một trường này cũng sẽ người bị tổn thương. Mà Lộc Vũ đương nhiên sẽ không có chút nhân từ nương tay. Lòng bàn tay bên trong đỏ đậm sắc trong ánh lấp lánh, hung hăng vỗ vào Thương Vân Hải ngực chi lên, linh lực ầm ầm gian chút xuống mà ra, phúc, hoàn toàn không đề phòng Thương Vân Hải, thân thể chợt bay rớt ra ngoài, người đang không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, mặt sắc trong nháy mắt có vẻ có chút tái nhợt, chợt vật lăn lộn trên mặt đất tầm vài vòng, Thương Vân Hải mới vừa khó khăn lắm ngừng thân ảnh của mình. Dùng rằng, quỳ một chân mặt đất chi lên, Thương Vân Hải bàn tay che cùng với chính mình ngực, nơi đó có lấy một cái trường ấn, sâu đậm lõm lún xuống dưới. Một kích này, chính là Lộc Vũ toàn lực làm, viên mãn thiên vũ học thiên long biến, hiệu quả còn không có tán đi. Một trường này, có trường từ nguyên hóa hình cảnh thực lực. Khái khái, ho sạc sụa hai tiếng, Thương Vân Hải khóe miệng có tiên huyết đang chậm, giải tích lạc. cắn răng nghiến lợi nhìn Lộc Vũ, nói, cái này một cái chúng ta có thể đi được chưa? Đường đường nhất thành chi chủ, giờ này khắc này, vẫn còn sẽ đối Lộc Vũ có kẻ mặc cả, làm chuyện gì tình, còn muốn trải qua Lộc Vũ đồng ý. Một màn này, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể Lục Vũ nhàn nhạt vừa nói, cúi đầu nhìn một cái bàn tay của mình, nhẹ giọng nỉ non, thực lực hay là quá yếu à, những lời này bị Thương Vân Hải nghe được. Hai trong mắt trừng trừng, ngực bụng bên trong, ốt khí trên thăng, không khống chế được, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thực lực quá yếu con để cho mình trọng thương, nếu như cường đại. Bên ngoài muốn phải một trường muốn tánh mạng của mình, té xuống đất Thương Thiên Huyền, không đành lòng trông thấy màn này, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt chi lên, hiện lên một cái thống khổ, mắt mở trừng trừng nhìn quá khứ thật cao ở lên, uy phong lẫm lẫm phụ thân như vậy chật vật, đối với bất kỳ một cái nào nhi tử mà nói, đều là một loại dằn vặt. Người đâu, đi, hung hăng, khẽ cắn môi, Thương Vân Hải khẽ quát một tiếng, chỉ là thân thể bị trọng thương, trung khí có chút không đủ, ngồi ở huyết linh thành vị trí rất nhiều huyết linh thành thuộc hạ, đều rối rít qua đây, nhấc lên Thương Thiên Huyền, cũng đỡ Thương Vân Hải, rời khỏi nơi này, trước đây không lâu, bọn họ còn uy phong lẫm lẫm. Mà bây giờ, lại chỉ có thể chật vật mà đi. Lộc Vũ đứng ở lôi đài chi lên, nhìn chăm chú vào đối phương càng lúc càng xa thân ảnh. Thẳng đến bối ảnh hoàn toàn tiêu thất ở ánh mắt bên trong. Hắn cũng nhịn không được nữa. Thân thể một hồi lay động, phốc, một ngụm máu tươi, theo trong miệng phun ra. Lộc Vũ tức thì quỳ một chân trên đất. Mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, hôm nay đại chiến, đối với hắn linh lực tiêu hao, đạt tới từ trước tới nay nhất đỉnh phong, một thân linh lực, hoàn toàn thiếu thốn, nhất là ở một khắc cuối cùng, ở Lộc Vũ một trường vỗ ở Thương Vân Hải thân trên lúc, thiên long biến thời gian, cũng là không sai biệt lắm đến rồi, trong nháy mắt. Linh lực dường như bị rút đi thủy, suy yếu cảm giác, trải rộng toàn thân, trong cơ thể cũng có chút thương thế không nhẹ. Nhiều phương diện phản ứng phụ, cũng trong lúc đó tác dụng đền Lộc Vũ thân lên, làm cho hắn mắt tối sầm lại, cũng nhịn không được nữa. Đã hôn mê phía trước, hắn thấy được rất nhiều khẩn trương lo lắng mặt mũi. Trong lúc mơ hồ có một đạo thân ảnh của cô gái, sắc mặt tái nhợt vọt tới, tiếp đó, ý thức liền hoàn toàn mơ hồ. Ba ngày về sau, Lộc Vũ đủ hôn mê ba thiên, thẳng đến nay thiên, hắn mới thoáng khôi phục một ít, tốn sức mở có chút trọng con mắt, ánh mắt hướng bốn phía quét mắt một phen, đã thấy chính mình đã về tới bên trong phòng của mình. Trong phòng cái bàn lên, còn xếp đặt một ít cơm nước, bàn tay hơi khẽ động, Lộc Vũ chỉ cảm thấy cả người uể oải bất kham, trong cơ thể suy yếu cảm giác thoáng khá hơn một chút, nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút thống khổ. Nhẹ nhàng quay đầu, Lộc Vũ biểu tình hơi ngẩn ra, ở trên giường một bên khác, một đạo thân ảnh, tránh phục ở giường lên. Hô hấp đều, cũng là đang ngủ, Lộc Vũ miễn cưỡng đứng dậy, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, động tác nhỏ xíu, kinh động cái kia nằm ở mép giường thân ảnh, nàng có chút mơ hồ ngẩng đầu, trông thấy Lộc Vũ đứng dậy, tức thì hoàn toàn không có buồn ngủ, trực tiếp đứng lên, nâng lên Lộc Vũ thân thể, oán giận nói, đã thức dậy, vì sao không gọi ta? Ta nhìn ngươi ngủ say sưa, liền không có quấy rầy. Lộc Vũ miễn cưỡng cười cười, chỉ là khuôn mặt sắc vẫn có chút thương bạch, nhìn trước mắt cái này đạo xinh đẹp, trong lòng hơi ấm, sợ rằng, ở chính mình hôn mê chi về sau, Nhan Linh Nhi vẫn tại chiếu cố mình đi. Nhan Linh Nhi đi tới Đở Lộc Vũ thân thể, cẩn thận đem bên ngoài đặt lên bàn bên cạnh cái ghế lên, làm cho bên ngoài tọa hạ, chiếu cố cẩn thận, gắt giọng, lúc đầu ngươi bỗng nhiên hôn mê, đem chúng ta đều bị dọa sợ, thật là, tại sao muốn tiếp thu cái kia Thương Thiên Huyền khiêu chiến, coi như thắng, cũng rơi xuống một thân thương thế, còn làm cho Thương Vân Hải đem ngươi cho mượn. Nghe bên tai như như thao thao nữ tử lải nhải âm thanh, Lộc Vũ có chút trầm mặc, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, ngắm hướng phía ngoài cảnh sắc, ánh nắng tươi sáng, hoa tươi kiều diễm, cỏ nhỏ xanh nhạt, hết thảy đều rất mỹ. Hắn bỗng nhiên cười cười, nhẹ giọng nói, thế giới này lên, có một số việc tình, có thể lùi một bước biển rộng thiên không, nhưng là có một số việc tình, ngươi càng lùi, người khác lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hết chương.